Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Khoa Phụ. Hống, phong tử thần ác liệt như vậy tiến vào chiến trường, tự nhiên dẫn tới xung quanh hung thú chú ý, chỉ nghe giống to một tiếng vang lên, một đầu tựa như núi cao hung thú, lao xuống mà tới, muốn chết, lạnh a một tiếng. Phong tử thần thân thể ầm ầm chấn động, thiên địa hồng lô bỗng nhiên bay ra, cùng lao xuống mà đến hung thú đụng vào nhau. Oanh một tiếng, đầu kia hung thú tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, bị thiên địa hồng lô luyện hóa. Phong tử thần từ bước vào thái ất kim tiên cảnh giới về sau, còn chưa cùng người giao thủ qua, mà nơi đây, vô số thái ất kim tiên hội tụ, không cần nói hung thú hay là vạn tộc. Đều ở vào này cảnh, vừa vặn có thể để hắn thẩm tra đối chiếu sự thật ra bản thân thực lực chân chính. Xoay tay phải lại, tử thần kiếm xuất hiện trong tay. Hàn mang thời gian lập lòe, từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phương, đem từng đầu hung thú chém giết. Tê, người này là ai? Những cái kia hung thú vậy mà tại trong tay hắn sống không qua một chiêu. Mà lại, coi khí tức. Người này bất quá thái ất kim tiên sơ kỳ, còn cùng những cái kia hung thú cùng cảnh, như thế nào cường hãn như thế. Chiến trường mọi người thấy phong tử thần biểu hiện, đều là khiếp sợ không thôi, không khỏi hiếu kỳ lai lịch của hắn. Đáng tiếc, nhân tộc tên tại Hồng Hoang đại năng nơi đó, có lẽ có nghe thấy, tại trong Hồng Hoang lại là thanh danh không hiện, mặc hắn nhóm suy nghĩ nát óc, cũng đoán không được phong tử thần lai lịch. Dựng thẳng lên tử thần kiếm, phong tử thần ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, du dương tiếng kiếm reo bên trong, khôn cùng kiếm khí bắn ra, đem nhào về phía hắn vài đầu hung thú chém giết. Ai, yếu, quá yếu, than nhẹ một tiếng, phong tử thần hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, hướng trung tâm chiến trường bay đi. Chiến trường bên ngoài, đều là chút thái ất kim tiên sơ kỳ hung thú. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trung tâm chiến trường thì lại khác. Nơi đó hung thú thực lực càng mạnh. Thậm chí có nửa bước đại la cấp hung thú. Chỉ có ở nơi đó. Mới có thể cho phong tử thần mang đến đầy đủ áp lực. Để hắn phát huy ra mạnh nhất thực lực. Xẹt một tiếng. Phong tử thần vừa xông vào trung tâm chiến trường. Một đầu thái ất kim tiên hậu kỳ hung thú. Liền mở ra miệng lớn. Hướng phía hắn phun ra một tia ô quang. Này ô quang, thâm thúy vô cùng, đúng là hoàn toàn do tiên thiên sát khí ngưng tụ mà thành. Bay thẳng phong tử thần cái trán mà đến, muốn chạm nó nguyên thần, diệt nó chân linh, đi. Phong tử thần mi tâm bên trên, một điểm chí dương ánh sáng chói lọi lấp lóe. Tiên thiên chí dương thần quang ầm ầm quét ra, đem tiên thiên sát khí phá diệt. Sau đó, tiên thiên chí dương thần quang thế đi không giảm, đem cái kia đầu hung thú đốt thành cho bụi, dường như phát giác được phong tử thần cường hãn, đợi hắn chém giết đầu này hung thú về sau, chung quanh đám hung thú, ào ào hướng phương xa chạy đi, không còn dám tới gần hắn, có thể hung thú không dám trêu chọc phong tử thần, cũng không đại biểu hắn không dám trêu chọc hung thú, chết, quát lên một tiếng lớn. Trên người hắn, ánh sáng năm màu phun trào, hóa thành tiên thiên ngũ hành thần quang, quét ngang phạm vi 1 triệu dặm. Tiên thiên ngũ hành thần quang vốn là uy lực tuyệt luân. Phong tử thần bước vào thái ất kim tiên về sau, uy lực của nó càng tăng lên gấp bội, thi triển ra, có thể xưng long trời lở đất. Ngũ sắc thần quang bao phủ xuống, từng đầu hung thú bị tẩy thành tiên thiên sát khí. Lập tức, phạm vi 1 triệu dặm vì đó một trong, mà chiến trường trung ương Vu Yêu hai tộc người, thì một mặt kinh nghi đứng tại chỗ, không biết cái kia ngũ sắc thần quang ra sao thần thông, lại có lớn như vậy uy lực, kỳ quái, những cái kia nửa bước đại la cấp hung thú đi nơi nào. Mặc kệ những cái kia Vu Yêu người như thế nào kinh ngạc, phong tử thần nhíu mày lẩm bẩm, theo lý mà nói, hắn đánh giết nhiều như vậy hung thú. Coi như những cái kia nửa bước đại la cấp hung thú không có linh trí. Tại bản năng điều khiển, cũng nên xuất thủ biến mất hắn cái này không ổn định nhân tố. Nhưng đi qua lâu như vậy, những cái kia nửa bước đại la cấp hung thú đừng nói xuất thủ đối phó hắn. Đến bây giờ liền cái bóng đều không có lộ. Cái này rất không bình thường. Thật mạnh thần thông. Có này thần thông tại đại la phía dưới, ngươi gần như vô địch. Ngay tại phong tử thần nghi hoặc ở giữa, một đạo âm thanh vang dội ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó, thiên địa bỗng nhiên đại biến. Một phương thương mang đại lục, tản ra cổ xưa man hoang khí tức, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại phương kia đại lục ở bên trên, từng đạo to lớn thân ảnh, cùng từng đầu sát khí lượn lờ hung thú, kịch liệt chém giết, bọn họ mỗi một lần va chạm, đều khiến cho không gian run rẩy, pháp tắc nổ vang, khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương. Bọn họ là nửa bước đại la. Lúc này, phong tử thần mới đột nhiên minh bạch, trách không được trong chiến trường tìm không được tung tích của bọn hắn. Nguyên lai bọn họ cái khác mở ra một phương chiến trường. Nơi đây là thượng cổ hồng hoang mảnh vỡ, là kỳ lân tộc bằng hữu ý đặc biệt mang tới, chuyên cung cấp chúng ta đại chiến tác dụng. Dù sao, thực lực đến chúng ta cảnh giới này, nếu là toàn lực xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ đối với hồng hoang tạo thành nhất định tổn thương. Tại nơi đây động thủ, liền không có cái này lo lắng, có thể toàn lực ứng phó chém giết hung thú. Cái kia đem phong tử thần kéo tới nơi đây chiến trường người, tiếp tục dùng âm thanh vang dội hướng hắn giải thích nói. Cảnh giới đến nửa bước đại la kim tiên, đã nhìn trộm đến một tia đại đạo chân lý. Toàn lực xuất thủ phía dưới, có thể dung chuyển hồng hoang đại đạo. Mặc dù không cách nào đánh nát hồng hoang, nhưng phá hủy chung quanh địa mạch lại là không khó. Bởi vậy, bọn họ cần cách khác chiến trường, cùng hồng hoang ngăn cách ra. Ta minh bạch, đa tạ đạo hữu. Phong tử thần nhẹ gật đầu, đối với người kia nói cảm ơn. Nếu không phải hắn đem mình kéo tới, dựa vào hắn mình muốn tìm tới nơi này, coi như phiền phức. Ha ha, không cần khách khí, đều là vì hồng hoang thế giới đi. Người kia cởi mở cười to nói. Lúc này, phong tử thần mới thuận cái kia đạo cởi mở tiếng cười, tìm được tung tích của hắn. Chỉ gặp mặt đất bao la bên trên, một chữ số vạn trượng cự nhân, tai bên trên xuyên treo hai đầu hoàng xà, trên cánh tay cũng quay quanh lấy hai đầu hoàng xà, tay cầm mộc trượng, cùng ba đầu giữ tợn hung thú đại chiến không thôi. Khoa phụ, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, phong tử thần lập tức nghĩ đến hậu thế trong truyền thuyết một cái thần thoại nhân vật, Sơn Hải Kinh, bên trên ghi chép, có người nhị lượng vàng rắn, đem lượng vàng rắn, tên là Khoa phụ, cùng phong tử thần trước mắt cự nhân, sao mà tương tự, hắn chính là Khoa phụ sao? Không nghĩ tới bây giờ hắn còn chưa tấn thăng làm đại la kim tiên. Bất quá, coi uy thế, cũng muốn không được bao lâu. Sợ là lần này đại loạn qua đi, liền có thể tấn thăng đi. Đoán ra thân phận của Khoa phụ, phong tử thần yên lặng thầm nghĩ. Khoa phụ lấy một địch ba, hiện ra khá là không chút phí sức. Thậm chí có thể rút ra trống không đến, đem phong tử thần kéo vào nơi đây. Có thể thấy được thực lực mạnh, vị bằng hữu kia, chớ có ngây người, nhìn thấy đại lục trung ương hỗn độn khí đoàn không? Nhanh dùng ngươi cái kia tiên thiên ngũ sắc thần quang hướng nó xoát đi. Nhìn xem có thể hay không đưa nó hủy đi. Kia là hung thú đầu nguồn. Nó có thể cuồn cuộn không ngừng tạo ra hung thú. Vật này không hủy, dù cho chúng ta đánh giết lại nhiều hung thú, cũng là vô dụng. Thấy phong tử thần có chút ngây người, Khoa phụ vội vàng hô. Hả, lại có việc này? Nghe nói Khoa phụ nói như vậy, phong tử thần nghi ngờ trong lòng tiêu hết. Trách không được vạn tộc cao thủ cùng hung thú chém giết nhiều năm như vậy, cái kia hung thú số lượng không gặp giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nguyên lai dễ ở đây. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.